Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1331, chương 1330 đỉnh phong phía trên bóng lưng. Hồi tưởng lại khi đó sự tình, Tu Tâu Tu Ca liền không chịu được một trận trầm mặc. Tu Ca, hội trưởng, hội học sinh thành viên nhóm từng cái nhìn về phía Tu Tâu Tu Ca, trong mắt tràn đầy lo lắng. Rõ ràng, mọi người là lo lắng Tu Tâu Tu Ca hội bị đả kích, từ đó không gượng dậy nổi. Tuy nói, Tu Tâu Tu Ca cũng không là tinh thần cùng trong lòng đều người yếu ớt như vậy. Nhưng Ikki cùng Stella thì cũng thôi đi. Hai người dù nói thế nào cũng thông suốt suốt toàn lực. Lại bốc lên nguy hiểm tới phá giải Tu Tâu Tu Ca tuyệt chiêu. Sau cùng thu hoạch được thành công. Về tình về lý, đều nên kính nể, có thể Rama lại là khác biệt. Một ngón tay, cũng chỉ dùng một ngón tay mà thôi. Chỉ dùng một ngón tay, Rama liền đỡ được toàn lực toàn bộ triển khai. Raikiri, ra truyền bảo đao, đừng nói là mạo hiểm, chớ nói chi là cầm suất toàn lực. Căn bản chính là tùy tiện đến không thể lại dễ dàng. Dưới tình huống như vậy, càng là đối với mình mạnh mẽ có chỗ tự giác, địa vị cũng càng cao người, vậy lại càng là không thể nào tiếp nhận kết quả này. Đả kích cũng sẽ càng lúc càng lớn, để tay lên ngực tự hỏi, làm chính mình thông suốt suốt toàn lực công kích đối thủ lúc. Đối thủ lại chỉ dùng một ngón tay đánh bại chính mình. Đó là cỡ nào khuất nhục một việc a. Tu Tâu Tu Ca coi như hào phóng đến đâu, khoan dung đến đâu, như thế dưới tình huống, đều không thể nói là không có có bị đả kích. Trên thực tế cũng là như thế. Khiêu chiến Rama kết quả là dạng này, cho dù là Tu Tâu Tu Ca cũng không khỏi đến bối rối. Tu Tâu Tu Ca liền không chịu được muốn hỏi chính mình. Chính mình thật mạnh mẽ sao? Học viện Hagun tối cường người. Năm ngoái, Seven Star Sword Art Festival. Tứ cường, bách chiến bách thắng ra truyền bảo đao. Cái này sự tích tồn tại, tất cả đều tại chứng minh Tu Tâu Tu Ca mạnh mẽ. Có thể này phần mạnh mẽ, bây giờ lại bị vô tình nghiền nát. Nhưng Tu Tâu Tu Ca cũng bắt đầu hoài nghi mình. Sẽ không phải ta vẫn luôn chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Này cũng thực sự là sự thật. Rama không liền nói sao? Cái này là người vô phương chạm đến đỉnh phong. Đúng vậy, cái kia chính là trước mắt Tu Tâu Tu Ca tuyệt đối vô phương chạm đến cảnh giới. Thế nhưng, Rama cũng nói như vậy. Nghĩ biến mạnh, ngươi liền thử bò lên đi. Một câu nói kia, phương mới thật sự là trọng điểm. Cho nên, Tu Tâu Tu Ca rất rõ ràng. Dùng Rama loại trình độ kia thực lực, tại sao phải tiếp nhận khiêu chiến của mình? Lý do, vẻn vẹn vì nói cho Tu Tâu Tu Ca, nàng nên truy đuổi mục tiêu, đến tột cùng ở nơi nào? Đỉnh phong, cái kia chính là đỉnh phong, đỉnh cao nhất của thế giới này. Nếu như mình có thể leo đi lên, như vậy, đến lúc đó, ngươi chính là tối cường. Đây mới là Rama muốn nói cho Tu Tâu Tu Ca đồ vật. Rama liền mượn một trận quyết đấu, nhường Tu Tâu Tu Ca triệt để hiểu rõ cực hạn của mình, hiểu hơn chính mình nên đến dạng gì độ cao, nên theo đuổi loại nào mạnh mẽ. Cái kia có lẽ chỉ là Rama nhất thời hưng khởi, cái kia có lẽ vẻn vẹn là vì báo đáp Tu Tâu Tu Ca cùng Ikki Stella toàn lực một trận chiến mà thôi. Nhưng không thể không nói, Rama hiện ra lực lượng, hoàn toàn chính xác nói cho Tu Tâu Tu Ca, như thế nào đỉnh phong, như thế nào mạnh mẽ. Nếu là đổi lại người bình thường, vốn có giống Tu Tâu Tu Ca dạng này thanh danh đồng thời, còn bị như thế hạ gục, chỉ có thể bước là đối thủ dùng ra một ngón tay. Cái kia hẳn là hội triệt để bị đả kích đến lòng tin, tiến tới đồi phế a. Có thể Rama rõ ràng, Tu Tâu Tu Ca không phải người yếu ớt như vậy, nàng nhất định sẽ ngược lại đem này xem như mục tiêu. Nỗ lực tinh tiến chính mình, đem thất bại hóa thành động lực. Bởi vậy, Rama mới có thể hơi thật sự quyết tâm, sử dụng quyến thú một phần lực lượng, vì chính là nói cho Tu Tâu Tu Ca, đừng câu nệ tại một cái học viện tối cường, càng đừng câu nệ tại một cái thất tinh đỉnh, mà là nên nới lỏng tầm mắt, đuổi theo càng lớn, càng xa xôi mục tiêu. Nàng nên đợi địa phương không phải học viện, thậm chí không phải quốc gia này, mà là thế giới, dùng thế giới làm mục tiêu. Như thế, Phương mới xem như không có phí phạm tài năng của mình. Rama liền công nhận Tu Tâu Tu Ca tiềm lực, cho rằng nàng có trèo lên võ đài của thế giới quyền lợi. Nghĩ tới đây, Tu Tâu Tu Ca trong mắt để lộ ra vô cùng kiên định hào quang. Giờ khắc này bên trong, Tu Tâu Tu Ca liền quyết định, ta muốn trở nên mạnh hơn. Hơn nữa, còn là phải biến đổi đến mức giống như Rama mạnh, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Chờ xem, Tu Tâu Tu Ca yên lặng tuyên ngôn, ta nhất định sẽ leo đi lên. Một ngày này, đại danh đỉnh đỉnh, Raikiri, liền đúng nghĩa thấy được thế giới đỉnh phong, cũng coi đây là mục tiêu. Bắt đầu phấn đấu, cùng một thời gian bên trong, rời xa sân huấn luyện trên một con đường. Chằm chằm, ba đảo ánh mắt liền cùng dạng rơi vào đi tại nơi này Rama trên lưng. Nhường Rama nửa híp mắt lại. Sau người, Ikhil, Stella cùng với Shizuku ba người liền cùng một chỗ nhìn chòng chọc vào Rama. Một bộ sắc mặt cực kỳ phức tạp bộ dáng. Theo sân huấn luyện bên trong sau khi rời đi, ba người liền vẫn luôn là cái này biểu hiện. Cái này khiến Rama đều cảm thấy phiền. Ta nói, các người nhìn như vậy lấy ta làm gì à? Rama liền biểu hiện ra bất mãn của mình. Kết quả, quái vật, Stella thấp giọng cho ra như thế một cái đánh giá. Ha ha, X-Team cũng là hơi có chút bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Rất rõ ràng. Đối với Rama chỉ dùng một ngón tay phá giải, Raikiri, sự tình, X cùng Stella đồng dạng nhận lấy một chút đả kích. Phải biết, vì phá giải, Raikiri, tất sát nhất kích, hai người có thể là đều bỏ ra không nhỏ nguy hiểm cùng với nỗ lực. Có thể Rama, ngươi chính là cái quái vật, dù cho ta đã biết ngươi rất mạnh, nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà làm đến loại tình trạng này. Thực sự là, quái vật, Stella liền nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không nghĩ ra nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình lúc này. Chỉ có thể tái diễn như thế đánh giá. Quả nhiên, Rama vẫn luôn so với ta mạnh hơn a. Mặc dù ta trước kia liền có phát giác, có thể thực sự không nghĩ tới khoảng cách lớn như vậy. X-Phim đồng dạng than thở, mặt mày ủ rũ. Ngược lại là Shizuku, bắt đầu nghi ngờ. Người đến tột cùng là ai a? Shizuku gọn gàng dứt khoát hỏi ra vấn đề này. Trước đó ta một mực không có để ý chuyện của ngươi. Coi như trường học đem ngươi truyền lại điệu thấp, lại thần bí, cái kia đều không liên quan gì đến ta. Nhưng bây giờ, ngươi rõ ràng cũng không phải là học sinh bình thường. Loại trình độ kia thực lực căn bản không có khả năng xuất hiện tại một cái học sinh kỵ sĩ trên thân. Thậm chí liên minh, bên trong cũng không biết có hay không. Ngươi khẳng định không phải người bình thường a. Shizuku cuối cùng hoài nghi lên Rama thân phận. Cái này khiến Ikki cùng với Stella đồng dạng nhìn về phía Rama. Đối với Rama thân phận, Ikki cùng Stella cũng rất tò mò. Nhất là Stella, dù cho trước đó đã loáng thoáng có chút suy đoán, nhưng vẫn là nghĩ biết rõ chân tướng đến cùng như thế nào. Chỉ tiếc, nghĩ biết, Rama lông mày nhíu lại, cười tủm tỉm lên tiếng. Vậy các người cũng cùng một chỗ bò lên chứ? Không sai, cùng một chỗ bò lên đi. Đến lúc đó, các người tự nhiên sẽ biết. Lưu lại nếu như vậy, Rama không nói nữa. Giống như là tâm tình chuyển tốt một dạng, một bên huýt sáo, một bên tiếp tục đi đến phía trước. Làm cái gì a? Stella cùng với Shizuku tự nhiên là đều có các bất mãn. Quên đi thôi, Một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ biết. Cũng là ích kỷ, rất nhanh liền nghĩ thoáng. Đúng vậy à, một ngày nào đó, mọi người nhất định sẽ biết. Tên là Lorelei Alin người. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Đến lúc đó, có lẽ, liền là bọn hắn chân chính có thể cùng Rama ngồi ngang hàng thời điểm. Một nhóm ba người lúc này mới nhìn nhau liếc mắt, cùng nhau cười. Ngay sau đó, ba người không nghĩ nhiều nữa. Chạy, hướng phía cái kia đứng tại đỉnh phong phía trên bóng lưng. Nỗ lực chạy đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.